Nhân đạo đại thánh, chương 6, khai khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khí nhược thể hư, không thích hợp xem thứ này. Tiện tay ném sang bên cạnh, Lục Diệp lại nhặt một bản khác. Trên bìa quyển sách này lại có chữ viết. Nhìn kỹ thì thấy ghi kiếm thánh liệt truyện. Lục Diệp hào hứng, lật vài tờ liền phát hiện thứ đồ chơi này chính là một quyển thoại bản. Vứt quyển sách này đi. Lục Diệp cầm bản thứ ba lên. Sau khi thấy rõ dòng chữ trên trang bìa, nhịp tim của hắn chậm lại nửa nhịp. Kim Thiền Tiêu Giao Quyết. Hắn vội vàng lật ra xem. Vẻ mặt dần dần kích động. Đây chính là một quyển công pháp tu hành. Giống quyển thứ nhất, văn hay chữ đẹp, đại chúng dễ hiểu. Xem ra đây là công pháp Dương Quản Sự tu hành. Kích động xong, Lục Diệp lại nhận ra một vấn đề rất thực tế. Hắn còn chưa mở linh khiếu. Cho dù có một quyển công pháp như thế bày ở trước mắt, cũng không dùng được. Khẽ thở dài một hơi, lại để bản Kim Thiền Tiêu Giao Quyết này xuống. Nếu không thể tu hành, xem nhiều cũng vô ích. Một năm qua, hắn từng thử mở linh khiếu mấy lần, nhưng trước sau vẫn không có đầu mối. Chán nản một hồi, Lục Diệp lại cầm túi chữ vật của Dương Quản Sự lên. Trong đó còn một số thứ trước đây hắn chưa lấy ra. Thò tay vào, lấy ra từng món, không tìm được vật gì có giá trị nữa. Ngược lại là có rất nhiều khoáng thạch chân quý. Trong đó có cả mấy khối nguyên từ khoáng to bằng nắm đấm. Hẳn là Dương Quản Sự thầm cất giấu số khoáng thạch này. Không biết là muốn làm gì. Sau khi đào quặng ở đây một năm, Lục Diệp đào được rất nhiều khoáng vật chân quý. Cho nên hắn gần như đã quen thuộc với những khoáng thạch này. Dù không biết tên là gì, dùng để làm gì, cũng đều từng thấy. Mãi đến khi hắn lấy ra một khối khoáng thạch màu đỏ sậm to bằng đầu người. Hắn chưa từng thấy qua thứ này. Cũng không biết là quáng nô nào đào được. Cuối cùng lại rơi vào tay Dương Quản Sự. Điều này có chút kỳ quái. Nhưng vật hiếm thì quý. Lục Diệp chưa từng gặp thì đương nhiên nó có giá trị bất phàm. Ngay khi Lục Diệp định đặt khối khoáng thạch này xuống, tinh thần của hắn bỗng nhiên hoảng hốt. Ngay sau đó, trước mắt mơ hồ xuất hiện một cái bóng, hóa thành hình dáng của một cái cây. Là ảnh tử thụ kia. Lục Diệp ngạc nhiên, ảnh tử thụ xuất hiện với điều kiện hắn phải tập trung lực chú ý mà không phải lần nào cũng xuất hiện. Có lúc thì có lúc thì không. Lần này ảnh tử thụ lại tự xuất hiện. Đúng lúc Lục Diệp không biết tại sao, gốc ảnh tử thụ mơ mơ hồ hồ kia bỗng nhiên mọc ra từng chiếc rễ, cắm sâu vào khoáng thạch màu đỏ sậm trong tay hắn. Ngay sau đó, khoáng thạch phát ra tiếng răng rắc, trực tiếp vỡ ra, một chút quang mang màu cam lọt vào tầm mắt của Lục Diệp. Làm hắn giật mình, bởi vì sau khi khoáng thạch vỡ ra, bên trong có một ngọn lửa. Hắn muốn hất ngọn lửa này ra theo bản năng, nhưng nó lại dính chặt vào tay hắn, không ném đi được. Sau một hồi hoảng hốt, Lục Diệp nhận ra một điều. Sở dĩ tảng đá màu đỏ sậm kia có biến hóa như thế, hẳn là có quan hệ với ảnh tử thụ. Điều khiến Lục Diệp cảm thấy quỷ dị hơn chính là hắn không cảm thấy bị bỏng. Hỏa diễm màu cam đang nhanh chóng thu nhỏ, như thể bị thứ gì đó hấp thu. Chỉ trong vài hơi, ngọn lửa kia đã biến mất ở trước mặt Lục Diệp. Ngay khi hắn cảm thấy ngạc nhiên, trong đan điền bỗng nhiên có một cỗ lực lượng nóng rực đang cuộn trào. Lực lượng kia dẫn dắt khí huyết toàn thân, hội tụ về vị trí đó. Đau đớn khôn tả ập đến, Lục Diệp cảm thấy bụng dưới bị lực lượng khổng lồ khuấy động. Dường như muốn xé nát hắn, hắn không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Quần áo lập tức ướt đẫm mồ hôi. Khi hắn nghĩ mình sắp chết, một âm thanh rất nhỏ phát ra từ bụng dưới. Lúc này, hắn cảm thấy có thứ gì đó vỡ nát. Cơn đau nhanh chóng biến mất. Trong mắt Lục Diệp, toàn bộ thế giới đều có biến hóa kỳ diệu. Hắn sinh ra một loại cảm giác không thật. Cảm nhận vị trí đan điền ở bụng dưới một chút, có thể thấy rõ ràng nơi đó có một lực lượng kỳ diệu ngưng tụ. Ngạc nhiên lẫn vui mừng bao trùm lấy hắn. Vậy mà hắn lại mở ra linh khiếu. Trong âm thanh tanh tách nổ vang, ánh lửa yếu ớt nhảy nhót mấy lần, cuối cùng vụt tắt. Bó đuốc cắm trên cọc ngầm cháy hết. Đường hầm bí mật ẩn vào trong bóng tối. Nhưng Lục Diệp không hoàn toàn mất đi ánh sáng. Đáng lẽ hoàn cảnh tối đen như mực ở trong mắt hắn lại có vài tia sáng yếu ớt. Hắn có thể nhìn thấy đường nét trên cơ thể Dương Quản sự cách đó không xa. Cùng với hàn quang trên thanh kiếm bị hắn ném sang một bên. Không phải đường hầm không đủ tối, mà là thị lực của hắn tăng cường. Sau khi mở ra linh khiếu, Lục Diệp cảm thấy rõ ràng bản thân có một chút biến hóa kỳ diệu. Ngay cả thân thể suy yếu vì bị thương cũng tự dưng sinh ra rất nhiều lực lượng. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, Lục Diệp không nhịn được cười như điên. Tiếng cười vang vọng trong không gian ngột ngạt này, cho đến khi ảnh hưởng đến vết thương hắn mới dừng lại. Kìm nén vui sướng trong lòng, hắn hồi tưởng lại biến cố vừa rồi. Chắc chắn là việc hắn bỗng nhiên khai khiếu có liên quan đến ảnh tử thụ. Cũng liên quan đến khoáng thạch màu đỏ sậm mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Không đúng, khoáng thạch không phải trọng điểm. Trọng điểm là hỏa diễm màu cam trong khoáng thạch. Ảnh tử thụ mọc rễ, thôn phệ toàn bộ ngọn lửa kia. Kết quả là hắn khai khiếu. Ảnh tử thụ chưa từng xảy ra biến hóa như thế. Hẳn là do bị hỏa diễm màu cam kia kích thích. Xem ra suy nghĩ trước đây của hắn là đúng. Ảnh tử thụ này quả thật có thể mang lại cho hắn một ít trợ giúp kỳ diệu. Nhưng hắn vẫn chưa tìm ra phương pháp thích hợp. Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn vội vàng tập trung tinh thần. Hắn muốn nhìn xem bây giờ ảnh tử thụ trông như thế nào. Dù sao đoàn hỏa diễm màu cam kia đã bị ảnh tử thụ ăn hết. Chắc chắn sẽ có một chút biến hóa. Cách chương.